Chương 3. Để vượt qua khó khăn. 1. Trước hết là suy nghĩ. Năm 1965, tôi đã có cơ hội được nghe diễn thuyết về phương thức kinh doanh kiểu đê chắn sóng của Masushita Konosuke. Phương thức này đề cập đến việc kinh doanh dự trữ, cũng giống như việc làm sao để tạo ra một con đê chắn sóng và chứa sẵn một lượng nước nhất định trong đó. Khi đó, có người đã đặt câu hỏi như thế này: tôi rất ấn tượng về phương thức kinh doanh này, nhưng nếu hiện tại không có vốn dự trữ, thì nên làm thế nào? Matsushita đã trả lời: phương pháp này, ngay cả tôi cũng không biết. Mặc dù không biết, nhưng tôi không nghĩ rằng phải có vốn dự trữ mới tiến hành được. Mọi người nghe nói vậy thì đều cười. Thật là buồn cười, không trả lời được và không biết sao lại diễn thuyết cho người khác nghe nữa. Tuy nhiên, những điều ông nói khi ấy đã để lại trong lòng tôi một ấn tượng sâu sắc. Khi đó, Matsushita giải thích rằng vì cách làm này trước giờ chưa ai nghĩ đến, cho nên nó có đúng hay không thì tôi chưa rõ. Đối với những gì gọi là lý tưởng thì luôn có khoảng cách từ suy nghĩ đến hiện thực. Bởi vì nghĩ như thế này, nhưng thực tế có thể rất khó thực hiện. Những suy nghĩ ý tưởng trong đầu có thể gặp những trở ngại khi thực hiện. Tôi cho rằng nếu chúng ta không tin vào bản thân, thì chúng ta cũng không thể nỗ lực làm được việc gì cả. Khi vẽ ra trong đầu những ước mơ, hoài bão, khát vọng, cháy bỏng, thì trong tâm của chúng ta cũng phải có lòng tự tin sẽ thực hiện được điều đó. Sự quyết tâm sẽ giúp chúng ta có đủ tự tin và sức mạnh để vượt qua mọi thử thách, khó khăn và sẽ đạt được nhiều điều như mong muốn. 2. Phá qua rào cản. Khoảng cách giữa người thành công và người không thành công chỉ mong manh như tờ giấy. Người không thành công hoàn toàn không phải là người không có khả năng. Ở một số người chúng ta cũng thấy họ có điểm giống với những người thành công. Đó là sự nhiệt tình, nỗ lực. Nhưng tại sao có người thành công, có người lại thất bại? Vậy, đâu là sự khác biệt? Cũng có người nghĩ rằng thế giới này như vậy là bất công. Nhưng đối với cả hai kiểu người này, như tôi đã nói, khoảng cách khác biệt rất ít. Tuy nhiên, để vượt qua được khoảng cách ấy là rất khó khăn. 3. Nuôi dưỡng ước mơ bằng niềm tin kiên định. Tôi nghĩ rằng chúng ta ai cũng có lúc gặp phải tình huống khiến mình hành động mù quáng, thiếu sáng suốt. Đó là khi chúng ta muốn làm một việc, nhưng lại gặp phải những điều khó khăn như điều kiện xã hội, điều kiện kinh tế. Và khi hiểu rõ tình huống mà chúng ta gặp phải, thì không ít người có suy nghĩ rằng chúng ta không thể làm được. Nhưng đối với những người có ý chí kiên quyết, thì họ sẽ không dễ dàng bỏ cuộc mà cố gắng suy nghĩ để tìm mọi cách khắc phục khó khăn. Đối với họ, trở ngại nào cũng không khiến họ chùn bước và họ luôn nỗ lực tìm giải pháp để tháo gỡ những vấn đề họ đang gặp phải. Và chính trong sự nỗ lực ấy, những sáng tạo, khi bị đặt vào tình huống khó khăn thì người hành động thiếu sáng suốt, dù hiểu nguyên nhân của những vấn đề đó nhưng không tìm cách giải quyết mà chỉ vội suy nghĩ là không thể. Ngược lại, người có ý chí sắt đá sẽ không chịu dễ dàng bỏ cuộc mà họ sẽ cố gắng tìm ra cách giải quyết vấn đề với sự sáng tạo và nỗ lực không ngừng. Có thể nói, khi hiểu ra tình huống không có lợi cho mình thì có sự khác biệt giữa người ngay lập tức bỏ cuộc, không tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình và người dám đột phá ngay trong chính khoảnh khắc khó khăn ấy. Theo tôi, đây chính là điểm khác biệt giữa người có những thành quả tuyệt vời, người dám đương đầu với khó khăn và người bình thường. 4. Giải phóng nguồn năng lượng. Nếu không có sự thử thách một cách tích cực với những lĩnh vực mới, thì công ty và ngay cả bản thân chúng ta cũng không có một tương lai tốt đẹp. Tuy nhiên, trong lĩnh vực mới thì việc phát triển kỹ thuật, khai thông thị trường là rất khó. Ở đó chúng ta sẽ đối diện trực tiếp với muôn vàn khó khăn, không thể lường trước được, và những trở ngại mà chúng ta chưa có kinh nghiệm. Do vậy, những khó khăn trào cản đó rất cần một nguồn năng lượng dồi dào. Tôi thường được gọi là người say mê công việc một cách điên cuồng. Nhưng tôi cho rằng sự say mê đó chính là nguồn năng lượng giúp tôi vượt qua những khó khăn trở ngại. Nguồn năng lượng ấy chính là sự nhiệt tình mà đối với việc chúng ta làm. Ngọn lửa nhiệt tình này phải làm sao để nó phát ra năng lượng tối đa và bốc cháy cùng với một ý chí, niềm tin kiên định, không lùi bước trước những khó khăn. Đây là điều kiện cần thiết cho những thử thách. Thuật ngữ cuồng mà tôi sử dụng là muốn ám chỉ đến tình trạng nguồn năng lượng tràn đầy, dồi dào như thế. Nguồn năng lượng tiềm ẩn trong chúng ta là vô hạn. Do vậy, chúng ta cần tìm cách khai thác nó để thu hút được những thành tựu trong những lĩnh vực mới. 5. Đối mặt trực diện với khó khăn. Khi gặp khó khăn, chúng ta phải tìm cách giải quyết và không được trốn chạy. Chúng ta phải có dũng khí để đối diện với nó. Tuy nhiên, trong những tình huống khó, chúng ta thường hay gặp phải trào cản tâm lý lo sợ, bỏ cuộc, cho nên rất cần một tinh thần thép, một ý chí vững vàng. Cho dù thế nào cũng sẽ tìm ra cách giải quyết. Phải thực sự bình tĩnh. Trạng thái đó giống như vẻ mặt không hề biến sắc khi đang tu hành của một nhà sư. Ngoài ra bạn cũng phải nắm bắt toàn bộ mọi điều và phải quan sát, nhìn nhận sự vật hiện tượng bằng con mắt khách quan. Nếu chúng ta nhìn nhận sự vật bằng con mắt chủ quan theo cảm tính, thì sẽ không tìm ra bản chất của sự vật hiện tượng đó. Ngoài ý chí kiên định, dù có khó khăn nhưng nhất định sẽ làm được, thì chúng ta còn cần một thái độ trung thực, thành thật để có thể xem xét, nhìn lại sự phức tạp của sự vật hiện tượng xung quanh. Nhờ đó, chúng ta có thể nhìn lại những điều đã trải qua và tìm ra những sai lầm. Tôi gọi vui đó là lời cảnh báo thì thầm của Thần Thánh. Trong những tình huống phải đối mặt và nhận được lời cảnh báo, nếu chúng ta vẫn giữ thái độ bảo thủ, không chịu thay đổi suy nghĩ, thì sự sáng tạo sẽ không được sinh ra. Để có được sự sáng tạo đổi mới, có thể làm thay đổi cục diện và chuyển biến tình hình, thì chúng ta cần có thái độ đúng đắn khi đối diện với những khó khăn. 6. Đừng đánh mất hy vọng. Cho đến bây giờ, tôi vẫn tin rằng hiện thực sẽ xuất hiện đúng như những gì mình nghĩ. Khi mới đi làm, mọi việc đều không trôi chảy, thuận lợi, khiến tôi đã có lúc định bỏ cuộc. Thế nhưng trong những lúc khó khăn, tôi đều đã giữ được sự tỉnh táo, không đến mức hy vọng. Tôi nghĩ đó cũng chính là lý do để có tôi của ngày hôm nay. Hồi đó, tôi đã sống trong một căn phòng rất tồi tàn ở tầng 2 ký túc xá của công ty. Đó là một căn phòng rộng chừng 10 mét vuông, không có giường, cũng không có chiếu mà phủ đầy trơm, không có lò sưởi. Tôi phải mang nồi và bếp than đến để tự nấu ăn mỗi ngày. Thời gian mà công việc nghiên cứu ở công ty và quan hệ với đồng nghiệp không tốt, thì tôi thường một mình đi dạo ở con sông nhỏ đằng sau ký túc xá. Nơi đó có rất nhiều cây hoa anh đào. Tôi nằm dưới gốc cây và thường nghêu ngao hát bản Furusato, tức là quê cũ. Tâm hồn bỗng trở nên vô cùng thoải mái, nhẹ nhàng, thanh thản. Bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu buồn phiền đều biến mất. Nhờ có sức mạnh của lời ca tiếng hát mà tôi đã được tiếp thêm sinh lực để tiếp tục sống. Khi tâm hồn tôi thư thái trở lại, ngay ngày hôm sau tôi đã quyết định quay trở lại công việc, tiếp tục làm việc và nỗ lực làm việc không ngừng. Như vậy, có thể thấy ai cũng có sự phiền não, nhưng trong trạng thái đó chúng ta phải tìm cách thoát ra, tìm cách thay đổi tâm trạng bằng niềm tin hướng về một ngày mai và đừng đánh mất hy vọng về tương lai phía trước. 7. Nâng cao độ sâu của tâm hồn. Hironaka Heisuke vì giải được một vấn đề khó trong toán học nên đã vinh dự được nhận giải thưởng Fell. Ông giải quyết dễ dàng vấn đề đó bởi vì ông đã tập trung vào một nhân tố. Hironaka từng nói rằng tất cả sự phức tạp của sự vật hiện tượng đều chỉ là sự phản chiếu của những sự thật đơn giản. Trong xã hội con người, có thể thấy những phức tạp tạo ra là do một mạng lưới chằng chịt những mối dây liên hệ như quan hệ đồng nghiệp, quan hệ gia đình, quan hệ quen biết. Nhưng thực ra, tất cả những điều ấy chỉ là sự phản ánh cho cái gọi là khuôn mẫu của cuộc sống và con người chúng ta. Tôi cho ví dụ cụ thể để các bạn dễ hiểu. Tại ngã tư các giao lộ, khi xe từ bốn phía cùng đổ dồn về, thì chắc chắn sẽ xảy ra tình trạng kẹt ứ động, không thể lưu thông. Nhưng nếu có thể thêm vào một nhân tố và tạo nên một giao lộ đa tuyến, thì tình trạng kẹt xe sẽ không còn. Nhờ đó, xe cộ có thể dễ dàng lưu thông. Nghĩa là nếu nhìn trong không gian hai chiều mà thấy được ở đó phản chiếu chiều thứ ba, thì có thể thấy xe cộ sẽ bị đụng nhau. Nhưng nếu trong không gian ba chiều, chúng ta chỉ thấy được bề mặt không gian hai chiều, thì chắc chắn sẽ cảm thấy khổ sở và kêu than. Sao kỳ lạ quá vậy? Cuộc sống và khuôn mẫu của con người cũng giống như vậy. Những vấn đề phức tạp giống như cái bóng bao phủ lên sự thật đơn giản. Sự thật giống ở trong tâm của chính chúng ta. Khi tâm của ta bị bấn loạn bởi sự phức tạp của những sự vật hiện tượng xung quanh, thì để ta tìm ra lối thoát và sự thật, cách duy nhất là chúng ta phải tìm cách để tâm hồn của mình thêm sâu sắc. 8. Tìm kiếm điều đúng đắn. Ngay từ khi còn trẻ, tôi đã thường tự hỏi rằng, với tư cách là con người, thì điều đúng đắn cần phải làm, đó là gì? Và đã chú ý để tìm câu trả lời. Khi chúng ta gặp một ai đó dáng vẻ làm lũ, trách rưới, cơ cực, thì hay có thái độ coi thường họ, chắc là người chẳng ra gì rồi, và thường nghĩ rằng là con người thì phải như thế này thế kia. Tâm lý muốn tìm kiếm điều đúng đắn đó chính là nhu cầu tự nhiên của con người luôn muốn tìm kiếm cái gọi là lý tưởng. Khi bị trượt trong kỳ thi đại học và thi tuyển vào công ty, tôi đã suy nghĩ là phải cố gắng học tập chăm chỉ hơn nữa để có thể thi vào trường và công ty có tiếng. Giai đoạn tôi bắt đầu tập trung vào việc nghiên cứu phát triển sản phẩm cốm cũng như thế. Trong tình hình không thể thuê mướn người, tôi đã nghĩ rằng mình phải nỗ lực tự thân vận động và phải tìm cách làm sao tạo ra sản phẩm tốt nhất. Có thể nói trong những lúc khó khăn, nghịch cảnh sẽ là sự thử thách đối với bản thân chúng ta. Trong những lúc ấy, tôi vẫn kiên trì hướng tới lý tưởng mà bản thân đam mê theo đuổi và tìm cách để ngọn lửa nhiệt tình ấy luôn bốc cháy. Trong cuộc đời rất dài của chúng ta, chắc chắn sẽ có những thời kỳ khiến chúng ta dao động, đánh mất ý chí, phương hướng và có nhiều lúc sẽ gặp những khó khăn không mời không đợi. Nhưng chính trong thời khắc như thế, chúng ta cần nhẫn nại chịu đựng và nỗ lực không ngừng hướng về mục tiêu và lý tưởng. Tôi tin rằng nếu có sự nỗ lực như thế và sự thành tâm, chuyên cần học hỏi thì trời đất cũng phải đầu hàng. Không có khó khăn nào không thể vượt qua. 9. Không dễ bỏ cuộc, thỏa hiệp. Lúc mới đi làm, một người làm ba mới như tôi đã gặp phải không ít những khó khăn, trong đó có vấn đề về quan hệ với đồng nghiệp. Thậm chí đã xảy ra cả xung đột. Đã có lúc tôi cảm thấy mình rơi vào bế tắc, cô độc. Đúng lúc đó, trong đầu của tôi hiện ra hình ảnh của một người vẫn tiếp tục cố gắng leo lên đỉnh núi cao, hiểm trở. Tuy không có kinh nghiệm và kỹ thuật, nhưng tôi đã suy nghĩ mình nhất định sẽ thử leo lên ngọn núi cao xem thế nào. Khi đối mặt với vách núi trèo leo, sừng sững đầy nguy hiểm, đương nhiên ai cũng có cảm giác sợ hãi, nên cũng có người bỏ cuộc và họ sẽ nói đó là vì hoàn cảnh xung quanh quá khó khăn. Tôi cũng đã nhận được lời khuyên của cấp trên là cần sự thỏa hiệp, nghĩa là đôi khi cần lùi một bước để tiến ba bước. Nếu đó là ngọn núi quá trèo leo hiểm trở, nhưng người leo lên không chỉ một mình, mà là cả một đoàn người, thì nên tìm chỗ nào men theo vách núi ít nguy hiểm hơn để tiếp tục cuộc hành trình. Và đó chính là cách tốt nhất để cả nhóm cùng leo được lên đỉnh núi. Bản thân tôi lúc đó cũng chỉ là một người yếu đuối, thiếu kinh nghiệm trong cả công việc lẫn cuộc sống. Nên tôi đã nghĩ rằng nếu dễ dàng thỏa hiệp và đi chậm chậm, từ từ lên núi, thì cuối cùng sẽ có thể lên được. Hơn nữa, đối với những người khiến tôi tin và sống với cách sống đơn giản, thì tôi có sự nhẹ nhàng thoải mái, nhưng tôi nghĩ rằng sẽ có những lúc họ không thực sự hạnh phúc. Nếu chúng ta có niềm tin kiên định rằng đó là điều đúng, thì cho dù có bất kỳ khó khăn nào, cho dù có gặp phải chông gai trở ngại và phong ba bão táp trên con đường đi tới, nếu chúng ta có niềm tin kiên định rằng đó là điều đúng, thì cho dù có bất kỳ khó khăn nào, cho dù có gặp phải chông gai trở ngại